Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 594, phương pháp Orochimaru giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Khốn kiếp, quỷ ở tế đài, thần sắc Danzo càng ngày càng dữ tợn vặn vẹo. Hắn tựa như sắp chết chìm dưới nước, chụp lung tung vào bốn phía, liều mạng tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng vốn không tồn tại kia. Mà trong cổ họng hắn thì phát ra cái tiếng gào thét trầm thấp không giống tiếng người. Giống như ác quỷ trong U Minh đang gầm thét, nghe thôi cũng làm cho người ta run rẩy tận đáy lòng. Không thể nghi ngờ, linh hồn Danzo bị chặn ở cửa này, khiến tiến độ thân thể dung hợp cũng theo đó dừng lại. Điểm này, từ Mangekyo Sharingan không có nửa điểm biến hóa trong mắt hắn. Liền có thể nhìn ra. Bởi vì cặp Mangekyo Sharingan mới sinh ra kia, chính là thứ khắc họa trực quan nhất tính chất chakra dung hợp trong người Danzo. Dung hợp thuộc tính chakra, hiệu suất dung hợp cao hay thấp, tốc độ dung hợp nhanh hay chậm trong người Danzo, đều sẽ trực tiếp phản chiếu đến đôi Mangekyo Sharingan kia, có thể nói một đôi Mangekyo Sharingan vừa mới sinh ra này. Chính là máy hiển thị chính xác tiến độ dung hợp của Danzo. Dừng ở đây rồi sao? Dưới đài, Hyuga Kagami thầm cảm khái một tiếng. Nghi thức tiến hành đến tình trạng này. Hắn cũng nói không rõ bản thân đến cùng là nên cảm thấy tiếc nuối. Hay là nên thả lỏng một hơi. Dù sao, xác suất 2, sống qua nghi thức của Danzo. Mặc dù cực thấp, nhưng vẫn có khả năng tồn tại. Nếu như Danzo thật đúng là có vận may vào đầu, may mắn chịu đựng qua nghi thức dung hợp huyết kế, thì cho dù có trở thành một dạng tàn tứ phẩm giống Hiruko, thì thực lực hắn cũng sẽ tăng trưởng cực mạnh. Huống chi hắn hiện tại còn có một đôi Mangekyo Sharingan năng lực không rõ. Cho nên nếu Danzo không chết, kế tiếp đau đầu sẽ là Hyuga Kagami. Hừm, ảo huyền thuật, cải tiến có vẻ thành công. Nghi thức bố trí tựa hồ cũng không có vấn đề. Diễn tập lần này, còn muốn thành công hơn so với trong tưởng tượng. Bất quá vấn đề, quỷ mầm, kiểu mới đột nhiên bạo tàu. Còn phải chờ thêm một bước điều tra. Phun ra một ngụm chọc khí. Hyuga Kagami tâm thần căng cứng bắt đầu tự mình tổng kết. Đối với lần diễn tập này, trên tổng thể là hắn hài lòng. Bởi vì ở trước giai đoạn trung kỳ nghi thức, cũng chính là quá trình thôn phệ và dung hợp, hết thảy đều tiến hành thuận lợi dựa theo kế hoạch của hắn. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa cải tiến của hắn đối với ảo huyền thuật, cùng việc bố trí nghi thức, đều là chính xác, là có thể trực tiếp sao chép, dùng trên bản thân mình, khác biệt với Hyuga Kagami lẳng lặng đứng một bên ở chỗ cũ. Chờ đợi Danzo chết đi, bản chuẩn chỉ có tại BX ngốc sách, vì thời thu về Mangekyo Sharingan, các ninja rút bên kia thấy Danzo trên tế đài đã ở biên giới sắp sụp đổ. Nguyên một đám sốt ruột như kiến bò trên chảo lửa, trưởng quan nghiên cứu thì trực tiếp chạy tới bên người Orochimaru hô. Orochimaru, người nhanh nghĩ biện pháp đi. Orochimaru ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tế đài. Miệng đáp, không cần lo lắng, chờ một chút. Hyuga Kagami nghe vậy lập tức nhíu mày. Tình huống hiện tại của Danzo, người sáng suốt đều biết không thể cứu được. Hắn có chút hiếu kỳ vì sao Orochimaru còn bình thản như thế. Tựa như cũng không ngoài ý muốn chút nào. Mà nguyên nhân, đơn giản có hai loại. Hoặc là Orochimaru cũng giống hắn, đã biết nguyên nhân Danzo thất bại. Cho nên cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên đón nhận nghi thức thất bại, hoặc là Orochimaru còn có chuẩn bị ở phía sau chưa có phát động. Nghi thức còn chưa có đến mức kết thúc, lúc này, thần sắc Danzo ở tế đài vặn vẹo, đột nhiên sắc mặt trì trệ, hiện ra biểu lộ mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra, ta ở đâu, bất luận là ngữ khí, hay là thần sắc cử chỉ. Danzo giờ phút này cũng không giống bản nhân Danzo. Hyuga Kagami nheo lại hai mắt, nghi hoặc nói, Không phải chứ, linh hồn Danzo bị linh hồn khác hắn dung nhập vào người đánh bại. Mất đi quyền chủ đạo thân thể, Orochimaru lúc này khóe miệng nhếch lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quát, mở, một thoáng sau, từng điểm lấm tấm bỗng nhiên tuôn ra từ trong người Danzo. Trong nháy mắt, liền trải rộng toàn thân hắn. Nhìn thoáng qua, tựa như Danzo xăm đầy hình xăm trên người. Cấn chú, lúc nào gieo xuống, chẳng lẽ là lúc giải phẫu cải tạo. Hyuga Kagami lập tức nhận ra những cái hoa văn đặc thù đang trải rộng khắp người Danzo. Chính là, cấn chú, Orochimaru căn cứ thể chất đặc thù của Zugo khai phá ra. Nó ẩn chứa chakra bản thân Orochimaru và năng lượng tự nhiên. Cùng lúc đó, hắn cũng nháy mắt đoán được, Orochimaru nhất định là ở giải phẫu cải tạo trước đó, âm thầm động tay động chân với thân thể Danzo, đi gieo cái, tấn chú, này, bởi vì cũng chỉ có ở cải tạo nhân thể, là lĩnh vực Hyuga Kagami cùng vị trưởng quan nghiên cứu rút đồng thời không am hiểu. Rất khó tiến hành giám thị hữu hiệu đối với Orochimaru. Theo, tấn chú, phát động, tế đài có biến hóa mới. Thần sắc Danzo mặc dù vẫn ngốc trệ như cũ, nhưng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn, lại có biến hóa mới. Đồ án màu đen trong con ngươi màu đỏ tươi bắt đầu xoay chậm chậm. Quá trình dung hợp tính chất chakra lại khôi phục. Hyuga Kagami lấy làm kinh hãi. Chợt, hắn một trận giật mình, vẻ mặt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Orochimaru cách đó không xa. Phác, vẫn là ta coi thường hắn. Xem ra hắn cũng đã ý thức được vấn đề dung hợp linh hồn. Từ hành vi Orochimaru âm thầm gieo xuống, tấn chú, cho Danzo, Orochimaru hoặc nhiều hoặc ít đã ý thức được vấn đề dung hợp linh hồn. Mà phương pháp giải quyết hắn tìm ra, chính là dẫn vào năng lượng tự nhiên, lợi dụng năng lượng tự nhiên ăn mòn chakra phổ thông, phá hủy chakra linh hồn. Mà những chakra chứa linh hồn bị phá hủy, thì linh hồn tự nhiên cũng tan thành mây khói. Nguyên lai gia hỏa này là muốn thông qua phương thức hủy đi tất cả linh hồn. Để giải quyết vấn đề dung hợp linh hồn, thực sự là tên điên a. Đem linh hồn phá hủy luôn, tự nhiên sau đó sẽ không tồn tại vấn đề dung hợp linh hồn. Sau khi đoán được ý đồ của Orochimaru, Hyuga Kagami vừa giật mình. Lại vừa bội phục, loại phương pháp giải quyết vấn đề này, đại khái cũng chỉ có Orochimaru có thể nghĩ ra. Sự việc kế tiếp phát triển, quả nhiên giống Hyuga Kagami suy đoán, theo năng lượng tự nhiên tràn vào, tất cả linh hồn hỗn tạp trong người Danzo đều nhận phải năng lượng tự nhiên ăn mòn. Mà từ đó việc linh hồn xung đột dẫn đến quấy nhiễu sự dung hợp cũng dần dần giảm bớt. Nghi thức dung hợp đang đình trệ lần nữa có tiến triển. Lúc này, Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo lại có biến hóa rõ ràng. Đồ án bánh răng góc cạnh biến thành càng thêm bén nhọn. Nhìn như răng cưa, chiếm cứ toàn bộ con mắt màu đỏ tươi. Cái này là, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhìn một màn này, Hyuga Kagami vẫn một mực chấn định, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau khi giải quyết vấn đề dung hợp linh hồn, lần nghi thức dung hợp huyết kế này tựa hồ đang phát triển theo hướng không thể khống chế. Mà đồng dạng nhìn chăm chú hốc mắt Danzo, Orochimaru giờ phút này sắc mặt cuồng nhiệt, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra Mangekyo Sharingan cũng không phải điểm cuối của Sharingan A, cách chương.